Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, tấn cấp đoạt mệnh cảnh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết độc nhãn ma tộc đoạt mệnh tam trọng cảnh. Lấy được kinh nghiệm 800000 điểm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 28. Trước mắt tu vi: Đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Trước mắt linh khí 150000. Ha ha, nhất quyền oanh sát rơi đoạt mệnh tam trọng độc nhãn ma tộc trưởng lão về sau. Tần Xương thực lực thuận lợi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh. Không như trong tưởng tượng hệ thống thăng cấp. Có lẽ là trước sớm thì thăng cấp qua. Lần này thăng cấp, ngoại trừ thực lực tăng lên, không còn gì khác dị dạng xuất hiện. Bất quá, đối Tần Xương tới nói, chỉ cần có thể đem thực lực tăng lên, liền đầy đủ, theo đẳng cấp tăng lên. Tần Xương đem vừa lấy được 3 điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại Hàng Long Thập Bát Trưởng phía trên. Từ đó, Hàng Long Thập Bát Trưởng tăng lên đến Đại Thành. Có thể liên tiếp oanh ra Thập Bát Trưởng. Có thể so với thiên cấp trung phẩm có 102 võ học. Biến thân trở về đi. Vừa mới thăng cấp, Tần Xương liền nhịn không được đem nhân loại chi thân thay đổi trở về. Cứ việc tiêu hao 100.000 điểm linh khí. Nhưng hắn trong giới chỉ đan dược dư giả. Sớm tại biến thân trước đó thì miệng ngậm mấy viên bổ sung linh khí đan dược. Là lấy, tại hắn biến thân người về sau. Trong cơ thể hắn linh khí cũng không có tiêu hao trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Nhân loại, lại là nhân loại. Gia hỏa này, lại là nhân loại. Làm sao lại như vậy? Theo Tần Xương biến thân. Một đám độc nhãn ma tộc đều là hoảng sợ nhìn qua kia nhân loại thiếu niên. Ào ào hoảng sợ nói. Vậy mà là cái nhân loại. Xem ra, ma hoàng bệ hạ cảm ứng là không có sai. Chỉ là trở ngại thứ nguyên không gian quy tắc. Này mới khiến bệ hạ không cách nào thông qua pho tượng truyền âm. Có thể biến thành tộc ta nhân loại. Ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Tiểu tử này quá cổ quái. Nhất định muốn có thể bắt được. Đại điện phía trước nhất, cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân một mắt híp lại. Thần sắc mang theo kinh dị biểu lộ, hắn đồng dạng không nghĩ tới. Bị bệ hạ điểm danh diệt sát tộc nhân, đúng là một tên nhân loại. Tránh ra cho ta, chuyện cho tới bây giờ. Độc nhãn ma tộc tướng quân quyết định tự mình xuất thủ. Theo thiếu niên này có thể trong nháy mắt chém giết một tên nhân vật cấp bậc trưởng lão thực lực. Đến xem. Thực lực của đối phương, chỉ sợ không kém hắn. Bá bá bá, không thể không nói, cái này độc nhãn ma tộc tướng quân mệnh lệnh rất có tác dụng. Hắn ra lệnh một tiếng, trong đại điện tất cả mọi người lui về phía sau mấy chục trượng xa. Có tệ hơn càng là trốn ra đại điện, tránh cho không cần thiết thương vong. Tự mình xuất thủ sao? Cái này chiếu tướng, ngược lại là rất cẩn thận. Tần Xương hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm từng bước một đi tới độc nhãn ma tộc tướng quân. Đây là lớn nhất lệnh hắn kiêng kỵ độc nhãn ma tộc. Thực lực của người này, thế nhưng là trọn vẹn nắm giữ đoạt mệnh cảnh ngũ trọng. So với hắn hiếu thắng 4 đẳng cấp, thì liền Bắc Minh thần công đều không thể đem để thôn phệ rơi. Có điều, ta có thể không có ý định cùng ngươi giao thủ. Theo đối phương tới gần, người chung quanh ào ào tránh lui. Tần Xương biết rõ không cách nào lại chém giết độc nhãn ma tộc. Nhất thời liền hạ bỏ chạy quyết định. Bạch, chỉ thấy thiếu niên đột nhiên đằng không mà lên. Thật cao nhảy lên đại điện. Tại trên đại điện, có một đạo cự đại truyền tống trận. Cái kia rõ ràng là truyền hướng tuyển bạt chiến trường truyền tống trận. Hôm nay triều bái vốn là vì để một mắt ma hoàng tuyển ra điều động tuyển bạt chiến trường tiên phong. Truyền tống trận tự nhiên sớm đã mở ra. Lại không nghĩ. Đúng là ra chuyện như vậy đâu. Muốn đi. Độc nhãn ma tộc tướng quân trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn vung tay lên. Một cỗ mênh mông kình khí gió lốc bỗng nhiên từ hư không ngưng tụ. Hỗn tạp lực lượng hủy thiên diệt địa. Nặng nề mà hướng Tần Xương đánh tới. Lực lượng thật mạnh ba động. Tần Xương đồng tử hơi co lại. Hắn nghĩ tới cái này chiếu tướng thực lực mạnh mẽ, thậm chí không dám cùng chi cứng đối cứng. Nhưng hắn hiện, chính mình tựa hồ khinh thường vị tướng quân này. thực lực của hắn xa xa ra tưởng tượng của mình. Lăng Ba Vi Bộ, đối mặt gió lốc kinh khí tập kích, Tần Xương hư không một chút, lúc này liền thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, nỗ lực bằng nhanh nhất độ chạy về phía truyền tống trận. Loại này truyền tống trận là cảm ứng truyền tống, chỉ cần có sinh mệnh tiến vào liền sẽ bị truyền đi. Hừ, tăng vọt độ để Tần Xương trong nháy mắt liền đạt đến đại điện điểm cao. Ngay lúc sắp tiến vào truyền tống trận lúc, một cỗ mạnh mà có lực hấp lực đúng là cứ thế mà đem hai chân của hắn giữ chặt. Chợt hắn chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực lượng đánh tới, đúng là đem hắn từ trên cao lôi xuống. Xong đời, bị kéo xuống hư không. Tần Xương trong đầu bỗng nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xong. Thiếu niên thân thể hung hăng nện rơi xuống đất, đại điện cứng rắn mặt đất đều bị đập ra một cái hố sâu to lớn. Trong hầm thiếu niên sống chết không rõ nằm, đưa lưng về phía một đám độc nhãn ma tộc, căn bản khó có thể phân biệt đối phương phải chăng sinh cơ đã đứt. Tiểu tử, đừng giả bộ, chỉ là quăng ra nếu là liền để ngươi vẫn lạc, ta cái kia độc nhãn ma tộc trưởng lão không khỏi quá giá rẻ. Dù là biến trở về thân người, Tần Xương vẫn như cũ có thể nghe hiểu cái kia độc nhãn ma tộc tướng quân ma tộc lời nói. Cái kia không nhúc nhích thân hình run nhẹ nhẹ, chậm rãi chống đất theo trong hố sâu đứng lên. Chính như độc nhãn ma tộc tướng quân nói, thật sự là hắn không chết, thậm chí không có có thụ thương. Vừa mới, chỉ là đựng giả vờ giả vịt thôi. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn như cũ chấn kinh tại độc nhãn ma tộc tướng quân lực lượng. Loại lực lượng kia, so với hắn biến thân làm độc nhãn ma tộc lúc mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt không phải hắn có thể đối đầu. Ma tộc thân thể không được, không đại biểu nhân loại thân thể không được. Ma tộc ưu thế cũng chính là lực lượng cùng thiên phú thần thông. Ta nhân tộc mặc dù không giống ma tộc có lớn như vậy ưu thế, nhưng thắng ở phong phú toàn diện, có thể sáng chế vô số uy lực to lớn võ học. Tần Xương lãnh mâu nhìn chằm chằm độc nhãn ma tộc tướng quân, đối phương thần sắc 10 phần khinh thường, tựa hồ đối với Tần Xương thực lực căn bản không lọt nổi mắt xanh. Keng, rất lâu không thấy thanh nguyên kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Thanh quang đại trán, bao phủ toàn bộ đại điện. Một số cái tu vi yếu điểm độc nhãn ma tộc không thể không vận chuyển ma khí, ngăn cản thanh quang uy áp. Nhân loại, ngươi vì sao có thể biến thành tộc ta? Độc nhãn ma tộc tướng quân tựa hồ cũng không định đem Tần Xương đánh chết ý tứ. Hắn muốn từ này nhân loại thiếu niên trong miệng hỏi ra đối phương có thể biến thành tộc nhân mình nguyên nhân, nếu như là bí pháp nào đó, có phải hay không nói, bọn họ ma tộc cũng có thể biến thành nhân loại đâu. Nếu thật là dạng này, tiềm phục tại nhân loại bên người thì dễ dàng không ít. Dường như hiện mới đại lục đồng dạng, độc nhãn ma tộc nhìn qua Tần Xương trong mắt lóe ra tham lam tinh mang. Nếu thật bị hắn biết tin tức này, một khi báo cáo, địa vị của hắn, thực lực, đều sẽ nhận được to lớn tăng lên. Muốn biết sao, vậy liền xuống địa ngục đi hỏi một chút Diêm Vương ra đi. Phá thiên kiếm pháp, Tần Xương cười lạnh, nơi nào sẽ cáo chi đối phương. Chỉ thấy hắn trường kiếm vung lên, mênh mông linh khí ngưng tụ thành một đạo đáng sợ mênh mông cổ kiếm. Phảng phất muốn đem đại điện đỉnh phá đồng dạng. Cổ kiếm kiếm phong chỉ độc nhãn ma tộc tướng quân, thẳng tắp địa thứ dưới, thì liền không gian đều bị vạch trần đồng dạng. Uy thế sắc bén vô cùng. Địa vực, Diêm Vương gia, hiển nhiên. Cái kia độc nhãn ma tộc hơi sững sờ, không hiểu cái gì gọi là Diêm Vương gia cùng địa vực. Nhân loại võ học, hơn nữa, còn là có thể so với địa cấp võ học. Tên nhân loại này, địa vị xem ra không nhỏ. Độc nhãn ma tộc tướng quân tại cái này một phân chia bên trong địa vị cực cao. Tự nhiên kiến thức rộng rãi. Đối với nhân loại, bọn họ tựa hồ rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Lúc này liền nhận ra cái này cổ kiếm chính là một bộ địa cấp võ học ngưng tụ mà thành. Đáng tiếc, ta ma tộc trời sinh thì cao hơn ngươi các loại. Mặc cho ngươi nhân loại có võ học phụ trợ, vẫn như cũ không phải ta ma tộc nhất quyền đối thủ. Phá,